Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 100. Diệp Thiếu Dương, người không dám. Chắc không, ta cũng muốn thử xem là mình có dám hay không đấy. Diệp Thiếu Dương cười dâm đãng, miệng càng dán lại gần. Hai người hầu như lúc này đã chóp mũi dán chóp mũi, mồ hôi to như là hạt đậu từ trên mặt của Tĩnh Tuệ Sư Thái chảy xuống. Nhưng bà ta không dám động, khẽ động tâm niệm thất thủ, pháp tướng liền diệt. À gì đà Phật, bần đạo cũng muốn kiểm nghiệm một phen đạo tâm của mình, ngươi tới đi. Tĩnh Tuệ Sư Thái hung hăng hạ quyết tâm, nhắm mắt lại. Ngươi thật sự là cược. Ta không dám. Sư Thái, vậy đắc tội. Khai Tuệ và Minh Tuệ, hai vị sư thái nhìn nhau đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ hình thành ra phong hỏa sơn lâm kết giới che chắn tầm mắt của họ. Đã trôi qua một phút đồng hồ cũng chưa nghe được bên trong có tiếng đánh nhau. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Sư tỷ, làm sao vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Khai Tuệ sư thái chần chờ nói. Minh Tuệ sư thái lắc đầu, trong lòng cũng bất an lắm, đành phải mệnh lệnh các đệ tử tiếp tục bày trận. Đúng lúc này, một nữ ni phía sau nói: bẩm báo hai vị chủ trì, hương tắt rồi. Trong lòng của Minh Tuệ sư thái vui vẻ quy y, quay đầu nhìn lão ni cô kia đứng ở bên cạnh nhuế lãnh ngọc, buông khay cầm lấy giới dao dùng để quy y, nung ở trên lửa hương. Trái tim của Minh Tuệ sư thái hoàn toàn buông xuống, lăn qua lộn lại một hồi lâu, cuối cùng mọi việc cũng kết thúc, lập tức thở phào. Đột nhiên một lực cắn trả rất lớn từ trong trận bùng nổ, mọi người đứng không vững đều tự lui về phía sau, chăm chú nhìn lại. Một bóng người từ trung tâm mắt trận bay vụt lên, túm lấy Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ ném về phía trước, quấn lấy nhuế lãnh ngọc ở dưới dao cạo, khiêng lên vai hướng ra ngoài chạy như điên. Các nữ ni lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn về giữa sân, Tĩnh Tuệ sư thái đang ngồi trên đất, cúi đầu, mặt ửng hồng, cảm giác bất lực. Sư tỷ, người không sao chứ? Khai Tuệ và Minh Tuệ cùng kêu lên. Minh Tuệ sư thái thở phì phì, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn mọi người. Bởi môn hạ có người chặn đường, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác mở đường, trên lên tường vây, trên vai vác theo nhuế lãnh ngọc, đứng phía trên cùng với cổng vòm. Quay đầu lại, từ trong am ni cô cướp người, loại chuyện này ở trong Kính Hoa Am vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Toàn bộ nữ ni chẳng phân biệt già trẻ đều ngẩng đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời thế nào mà quên cả đuổi theo. Xin lỗi các vị, hôm nay tự tiện xông vào quý tự là lỗi của ta, ta nhận, nhưng ta nhất định phải mang cố đi. Các người có thể đi công hội pháp luật để tình thẩm tra tất cả trừng phạt, ta nhận. Tĩnh Tuệ sư thái, vừa rồi chỉ ở tình thế bắt buộc, xin cáo lỗi. Chương 1174, đại tỷ họ gì? Diệp Thiếu Dương vác nhuế lãnh ngọc trên vai theo tường vây, hướng xa xa mà chạy như điên. Toàn bộ nữ ni nhìn theo hắn rời đi, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Lớn tuổi một chút lắc đầu thở dài, có một số ni cô trẻ tuổi tuy không có dám biểu lộ cảm xúc, nhưng lại mở to mắt xuất thần nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương. Có mấy người mới xuất ra thậm chí còn miên man bất định, ảo tưởng mình trở thành người kia đang ở trên vai Diệp Thiếu Dương, lại vội vàng tỉnh ngộ, miệng niệm A Di Đà Phật. Diệp Thiếu Dương dứt khoát theo tầng vây một đường chạy như điên, đi mãi tới thiền viện. Liếc một cái thấy Tiểu Ngư đang ngồi ở ngoài cửa, đứng trên thềm cửa Kính Hoa Am, hướng cô huýt sáo một tiếng. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Thiếu Dương một tay chống nạnh, một tay ôm nhuế lãnh ngọc, cất tiếng cười to. Tiểu Ngư đầu tiên là chấn động, tiếp đó lại dùng sức chạy lên. Tiểu sư thúc, thật là soái ca mà. Diệp Thiếu Dương tung người nhảy xuống, sợ bỏ ni cô ra, bọn ni cô kia đuổi theo, hướng xa xa mà chạy vội, cũng không quay đầu lại. Đi thôi. Tiểu Ngư hô to gọi nhỏ, chạy đằng sau. Ở trong Kính Hoa Am, Tĩnh Tuệ sư thái giải tán mọi người, theo hai sư muội trở lại thiện phòng, đem sự tình nói lại một lần. Khai Tuệ vừa nghe xong thì giận dữ: thật là buồn cười, Diệp Thiếu Dương to gan lớn mật như vậy lại dám khinh bạc sư tỷ như thế. Tĩnh Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.